Chương 1934 tối cường thăng cấp hệ thống. Chung cực bạo thần quyền. Long Phi muốn tức giận mắng, muốn giết chết mệnh vận thần, so với bất cứ lúc nào đều muốn giết chết hắn, bản thân liền thiên không được khung đỉnh nghiền ép, mệnh vận thần sức mạnh oanh kích xuống, trăm tên người khổng lồ không chống đỡ được, Long Phi chính mình cũng là tâm thần chấn động, quá mạnh mẽ, mệnh vận thần nhưng là không ngừng mà đắc ý cười to, "Lệ Long Phi, sảng khoái sao? Ha ha ha, y cự nhân tộc thì lại làm sao? Địa ngục kẻ thu gặt thì lại làm sao? Có thể thay đổi cái gì? Cái gì cũng thay đổi không được, ngươi cho rằng làm ra những quái vật này lại như đi ngược lên trời sao? Đừng nằm mơ, ngươi cái gì cũng thay đổi không được, ngươi. Chỉ là một con nho nhỏ dung dế, hiểu chưa?" Mệnh vận thần càng rỡ cười to, Long Phi đã không thể cứu vãn, đồng ý vì hắn mà chết người càng ngày càng ít, toàn bộ ác ma người trên đảo đều tuyệt vọng, cự nhân tộc xuất hiện để bọn họ nhìn thấy từng tia một hy vọng. Nhưng là mệnh vận thần một chiêu trong nháy mắt để bọn họ rơi vào tuyệt vọng vực sâu, ầm ầm, ầm ầm. Cự nhân tộc quỳ trên mặt đất còn ở dùng sức chống đối, nhưng là đầu gối của bọn họ chậm rãi ngấm vào bên trong, thân thể của bọn họ cũng càng ngày càng chìm xuống, từ bắt đầu trăm mét trên không, đến hiện tại chỉ còn dư lại mấy chục mét, núi sông nứt toát, dòng sông chảy ngược, toàn bộ đảo ác ma đều ở phân liệt khung đỉnh đã mắt trần có thể thấy, không chỉ có như vậy, dưới lòng đất khung đỉnh cũng đang điên cuồng thăng lên đến đảo ác ma. Sẽ bị nghiền thành một tia bụi trần, e sướng hay không sướng à? Mệnh vận thần cười lớn, e khó chịu à? Khó chịu, vậy thì ở tới một lần đi. Lại là một đạo vận mệnh lực lượng tầng tầng oanh kích ở khung đỉnh đột nhiên rơi xuống ì ầm. Cự nhân tộc hai tay không chống đỡ được, khung đỉnh trực tiếp nghiền ép ở trên bả vai của bọn họ, trong miệng máu tươi phun mạnh ì ha ha ha. Cự nhân tộc quỳ ở trước mặt ta run rẩy đi. Mệnh vận thần cười to, để các ngươi vạn năm trước bị thần vứt bỏ, các ngươi căn bản cũng không có tư cách sống trên thế giới này. Ngày hôm nay, ta đến diệt ngươi toàn tộc. Bởi vì, các ngươi chọn sai chủ nhân, ha ha ha, ì ầm ầm ầm. Lại là một đạo vận mệnh sức mạnh nghiền ép hạ xuống, cự nhân tộc dùng vai gắt gao gánh, trong miệng không ngừng mà phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. A Long nhìn Long Phi nói, "Nghe thiếu chủ, chúng ta cự nhân tộc, tuyệt đối sẽ không lui nửa bước, chúng ta chết đều sẽ dùng vai chống lại tầng này thiên. Vì ngươi." À, coi như là quỳ trên mặt đất, coi như là đầu lâu phía dưới đến, thế nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ, coi như là quỳ chết, bọn họ cũng sẽ dùng thân thể của chính mình chống lại, bởi vì đây là sự lựa chọn của bọn họ. Long Phi dẫn bọn họ rời đi vực sâu, bọn họ sẽ vì Long Phi làm bất cứ chuyện gì, dù cho là chết. Long Phi tâm khó chịu nói không nên lời, mệnh vận thần điên cuồng công kích khung đỉnh, không ngừng mà cười lớn. Long Phi nhìn hắn, nhìn chăm chú hắn, trong mắt bên trong che kín tơ máu. Rất khó chịu, phi thường khó chịu, tương đương cực kỳ khó chịu, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể không ngừng mà oanh kích khung đỉnh. Long Phi quát, "Ê, sức mạnh, ta cần sức mạnh mạnh hơn, cho ta sức mạnh." À, hệ thống không có đáp lại, Long hình dấu ấn không có đáp lại, ngũ mỹ nhân không có đáp lại, ác ma tự miếu bên trong ông lão âm thanh cũng không có đáp lại, phản phất vào đúng lúc này. Long Phi hết thảy có thể dựa vào người đều không gặp hình dáng, ngay vào lúc này. Một cái hoàng tinh cảnh giới đứa nhỏ một bước dùng hết sức mạnh nhằm phía bầu trời. Hô to một tiếng, "Y vì Long Phi." Mạnh mẽ chống đỡ đi tới, xung kích ở khung đỉnh bên trên, trong phút chốc liền bị khung đỉnh nghiền ép cho chớp nhoáng giết hết, nhưng là, hành động này chạm được tất cả mọi người trong lòng cái kia thần kinh, "Y vì Long Phi." Vì hắn. Vì Long Phi, lại như là toàn bộ đã phát điên như thế, từng cái nhằm phía bầu trời, mặc kệ là lão nhân, phụ nữ, đứa nhỏ, tất cả đều nhằm phía bầu trời. Vào đúng lúc này, những kia bị thương võ giả, những kia lòng sinh tuyệt vọng chờ chết người lại một lần nữa bị nhen lửa, toàn bộ đảo ác ma che ngợp bầu trời. Vào đúng lúc này, đảo ác ma trên mấy chục ức sinh linh đều ở phản kháng, bọn họ trước phó sau kế mạnh mẽ chống đỡ đi tới, cái gì cũng không để ý, từng cái trong miệng hô, "Y vì Long Phi." Nhất thời, khung đỉnh bên dưới tối om om một mảnh, người, thú, tất cả đều đoàn kết, tất cả gắt gao chống đối đi tới, ha ha ha, Vương Thái hưng phấn cười to lên, gây mấy chục ức người liên động, đây là cỡ nào hành động vĩ đại a. Ngược lại hắn nhìn Long Phi, nói, "Y vì Long Phi." Quanh, Vương Thái dùng đầu đụng vào, Phách Vương Hoa nhìn Long Phi nhợt nhạt nở nụ cười, nói, "Y vì Long Phi." Cũng mãnh liệt đụng vào, trên bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là người, hơn nữa đồng thời ở nơi này, không ngừng có người từ giữa không trung rớt xuống, tử vong, tất cả mọi người dùng mệnh xét ở cự nhân tộc từng cái ngã xuống, Thế nhưng bọn họ vẫn như củ dùng thân thể gắt gao gánh 12 địa ngục kẻ thu gặt từng cái máu tươi phun mạnh. Thế nhưng bọn họ nhưng không có lùi bước nửa bước vào đúng lúc này. Long Phi Tâm lại như là bị đâm thành ngàn mặt bách khổng như thế, loại kia. Khó chịu không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ biểu đạt ra đến, đau, Long Phi rất thống khổ, thế nhưng hắn biết hiện tại không phải thống khổ thời điểm, hắn không thể để cho bất luận người nào không công chết đi, hắn muốn cho 10 vạn vị diện, muốn cho chủ thần điện những kia cao cao tại thượng thần nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn tên, hắn muốn nghịch thiên, muốn thay đổi thế giới này, rộng rãi, Long Phi nhìn Thiên Thù, nói, ê xong chưa? Thiên Thù hai tay tạo thành chữ thập, khẽ nói, ê 100.000 đạo truyền thừa hẳn là bị chúng nó nuốt chửng gần đủ rồi. Được. Long Phi tần tần hống một tiếng, nhìn đã bị hơi nâng lên đến khung đỉnh, ý niệm khống chế nói, kỳ ác linh nghĩ vương, vệ thiên. Ầm ầm ầm. Ác ma tự miếu đột nhiên nổ tung, một đoàn đen thui tỏa sáng, mấy trăm triệu vạn con kiến đột nhiên bắn mạnh đi ra, vọt thẳng đến khung trên đỉnh mặt, điên cuồng nuốt chửng, điên cuồng từng bước xâm chiếm, đồng thời ở nơi này, Long Phi ý niệm không ngừng mà sưu tầm, hắn phải tìm được chỗ yếu nhất, nhất định có chỗ yếu nhất, người không thể phát hiện, thế nhưng ác linh nghĩ vương suốt lĩnh kiến ăn thịt người nhưng có thể phát hiện, ở nuốt chửng 100.000 đạo truyền thừa sau khi chúng nó thì càng thêm mạnh mẽ, Long Phi điên cuồng tiếp thu kiến vương truyền bá trở về tin tức, đột nhiên, hết thảy kiến ăn thịt người điên cuồng tụ tập một chỗ, Long Phi nặng nề quát lên, trời ơi, ghê cuối cùng tìm tới rồi. Trong phút chốc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dung hợp, viêm bạo. Dung hợp, tử dương thần công. Dung hợp lão tử tất cả công pháp bí thuật. Ken. Bạo thần quyền thu được 100.000 chút kinh nghiệm, thăng cấp. Ken. Bạo thần quyền thăng cấp. Ken. Bạo thần quyền thăng cấp, cái tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên, ngoại trừ một đạo công pháp ở ngoài, Long Phi đem chính mình công pháp tu luyện toàn bộ dung hợp đi, mặc kệ là cái gì hết thảy đều dung hợp đi, hiện tại là cơ hội duy nhất của hắn, bạo thần quyền cũng là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như anh không phá, hắn sẽ chết, huynh đệ của hắn sẽ chết, đạo ác ma trên mấy chục ức bình dân sẽ chết khi Ken. Chúc mừng bạo thần quyền thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 10, trung cực bạo thần quyền.